giọt buồn giọt tuổi đêm ngày, cây cột mẹ rui mái lá nghèo cũng đừng giọt xiêu. Dẫu mà cơn nắng bấy lâu mà dây bầu mày còn không héo, mấy mưa dầm mày lại héo về. Cha ơi sao cha chưa về nhà, trên bếp giới vắng tanh, đời giới trong môi mòn, ngoài kia mưa dầm, cha còn dầm mưa tan cơn mưa. Để thèm thuồng giọt nắng rớt sau hè, con vẫn ngồi nhen bếp lửa hồng nuôi ngọn đèn dầu. Thế nào tia nắng cũng lên trên giang bầu, mẹ trồng cha hái bữa cơm nghèo, chiếc canh cá cắn cơm. Giọt buồn giọt tuổi đêm ngày, cây cột mẹ rui mái lá nghèo cũng đừng giọt xiêu. Dẫu mà cơn nắng bấy lâu mà dây bầu mày còn không héo, mấy mưa dầm mày lại héo. Còn dầm mưa tan cơn mưa dầm, mẹ gần về chưa. Trời xa mưa giông cho mưa heo gió mèo cây cầu, cha bắt qua sông đi mẹ về nước buộc dây. Trời xa thèm thuồng giọt nắng rớt sau hè, con vẫn ngồi nhen bếp lửa hồng nuôi ngọn đèn dầu. Thế nào tia nắng cũng lên trên giang bầu, mẹ trồng cha hái